Báo đen, chương 22, công việc mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau cô vẫn ăn mặc lịch sự, đến sớm hơn dự định. Vẫn là Phan Anh đón cô. Nay có cơ hội được vào trong biệt thự. Khả Ni choáng váng với độ xa hoa ở đây. Cả một biệt thự rộng lớn có tới 5-6 người giúp việc tất bật. Khả Ni ngồi đối diện Phan Anh. Cô Khả chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của cậu Vu là được. Cậu ấy là người được quan tâm trên mạng xã hội nên công việc của cô sẽ khá là nhiều. Chủ yếu là đi theo hỗ trợ cậu ấy. Làm những gì cậu ấy bảo cô làm và không được phàn nàn hay có ý kiến gì. Cô làm được không? Kể cả những điều vô lý hay chưa đúng. Cậu ấy là chủ của cô. Và của tôi. Khả Ni nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nhìn toát ra vẻ rất năng lực. Chuyên nghiệp. Tạo cảm giác khá uy tín. Nhìn nơi này mà xem, hẳn anh ta phải thế thật mới làm được quản gia ở đây. Người mới lại chưa có kinh nghiệm như cô tốt nhất cứ thế mà làm. Hơn nữa nhìn mức lương cũng rất hậu hĩnh. Lúc này Vu Thần vừa ngủ dậy, chỉ choàng mỗi chiếc áo ngủ còn không thèm thắt dây. Để lộ thân trên ở trần và thân dưới một chiếc quần đùi ngắn cũn. Anh ta chễm chệ đi từ tầng trên xuống. Theo sau là một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm. Phan Anh đứng lên, Khả Ni theo phản xạ cũng đứng bật dậy. Cậu Vu, nay trợ lý mới sẽ làm việc cho cậu. Ohhh, chào người đẹp. Khả Ni hơi nhăn mặt. Sao cô cảm thấy chủ của mình hơi xa đọa, thậm chí nhìn dáng vẻ có chút cảm giác hư đốn. Vâng, chào cậu Vu, tôi là lần thứ hai. Khả Ni vẫn còn chưa giới thiệu cái tên mình đã bị chen ngang. Nhưng lần này là cô gái kia lên tiếng. Cô ta khác với cô gái hôm qua ở bể bơi. Anh lại tuyển trợ lý nữ là Sao. Giọng cô ta rất nũng nịu. Nhưng Vu Thần chỉ trừng mắt. Cô dám quản chuyện của tôi. Biến đi. Đừng mơ tưởng leo lên giường tôi lần nào nữa. Khả Ni sốc nhìn sang. Phan Anh lại điềm tĩnh đến lạ. Cứ như chuyện này quá quen hoặc chả liên quan tới anh ấy vậy. Cô gái kia cuống cuồng. Em xin lỗi mà. Em sai rồi. Anh bỏ qua cho em đi mà. Vu Thần mặt lạnh băng. Những người giúp việc đứng im không dám ngẩng lên nhìn. Anh ta đến chỗ tủ. Lấy ra một cọc tiền dày cộm toàn tờ 100. Ném về phía cô gái. Tiền bay tung tóe mà Khả Ni đứng hình cứ ngỡ cảnh này chỉ có trên phim. Cầm tiền rồi cút ngay cho tôi. Mới sáng sớm đã mất cả hứng. Nói rồi Vu Thần ngồi lạnh lùng ở giữa bàn ăn lớn. Mọi người xem như cô gái kia vô hình. Lần lượt bê đồ ăn lên. Bữa sáng nhưng lại cả một bàn thịnh soạn. Khả Ni thấy vô cùng phô trương và lố bịch. Cô gái kia ấm ức khóc không lên tiếng. Quỳ gối dưới đất nhặt hết số tiền. Mất một lúc mới nhặt hết rồi lẳng lặng rời đi. Lúc này không khí vô cùng căng thẳng. Khả Ni định nói với Phan Anh là cô không muốn làm công việc ở đây nữa. Thì Vu Thần đã ăn xong và nhìn lên. Ô, suýt quên mất nay có người mới. Phan Anh sẽ hướng dẫn cô. Rồi quay sang nói với Phan Anh. Chuẩn bị lát tôi sẽ có party ở hồ bơi. Đưa cô ấy đi cùng để làm quen luôn đi. Phan Anh gật đầu. Khả Ni chưa lốt kịp cũng ú ớ bám càng theo quản gia. Cô sợ mình không tìm được lối ra mất. Cô không cần chuẩn bị gì nhiều. Đã có người làm rồi. Chỉ cần kề cạnh làm theo yêu cầu của cậu ấy. Khả Ni gật đầu xong bỏ luôn ý định từ bỏ. Cô lẽo đẽo theo sau nghe Phan Anh dặn dò thêm. Cứ thế cô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của công mới lạ hoắc này. Cách chương.